Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên có bất cứ sự thay đổi nào. Thế nhưng ngày hôm nay, cô tự nhiên lại sợ phải đối mặt với Học Thánh. Lắc lắc đầu, cô nhắc nhở mình một lần nữa sắp đến giờ làm việc rồi. Sau đó quay đầu đi vào đường thất, tại đi thật nhanh trở về nhà. Vừa đi đến cầu thang, thì Ân Đệ ngây ngẩn cả người. Mạnh Lực Côn lại từ cửa chính nhà cô đi ra ư. Vào cửa, Chu Tường lại cho cô một câu trả lời còn kinh hùng hơn là sét đánh ngang tay. Cô ấy đã đồng ý giúp đỡ Lực Côn. Giúp một tay ư? Chu Tường à, cậu có hiểu rõ ràng mọi chuyện hay không vậy chứ? Người ta muốn cậu giúp một tay về gì? Chính là giúp anh ta sinh con đó. Là giả vờ sinh con. Chu Tường sửa chữa. Giả vờ? Nghĩa là sao hả? Chu Tường bắt đầu văng nước miếng giải thích cho cô. Ân Định nghe xong thì đầu choáng váng, mắt cũng hoa lên. Cái này được gọi là đạo một thước mà một trượng sao? Thì ra, cái Mạnh Lệ Quân này lại bằng mặt chữ không bằng lòng, thầm cấu kết với Chu Tường để mà diễn trò. Mục đích chủ yếu chính là khiến Mạnh Đình cho rằng hiệu quả đã đạt được để mà yên tâm rời đi. Đợi một chút. An Đệ tức giận mà cất tiếng hỏi. Cậu cứ như vậy, có lòng tin là có thể lừa gạt được Mạnh Đình sao? Chu Tường hất cằm mà kiêu ngạo. Chuyện khác thì mình không dám nói, nhưng chuyện giả vờ nói chuyện yêu đương đối với mình mà nói tuyệt đối là không khó khăn nha. An Đệ than nhẹ một cái rồi đồng ý. Về điểm này thì mình tin tưởng nha. Nhưng cô càng tin tưởng hơn về sau này sợ rằng nơi này sẽ biến thành nơi tị nạn mất đi. Đêm nay, Ân Đệ từ nhà hàng tan việc trở về nhà. Đến giữa cầu thang thì gặp Chu Tương cũng trở về nhà. Mà tên đàn ông cô đang dựa người vào chính là Mạnh Lệ Quân. Triển khai hành động nhanh như vậy sao chứ? Thế nhưng Ân Đệ lúc này mệt mỏi, không còn dư thừa sức lực mà để ý tới bọn họ. Vào nhà nằm ở trên giường, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Anan à, cậu nhanh lên một chút. Làm sao vậy chứ? Ân Đệ mơ mơ màng màng thì bị Chu Tường lay tỉnh lại. Vừa mở mắt ra nhìn, liền phát hiện trong phòng có thêm một cô gái. Vị tiểu thư này là ai vậy chứ? Cô ấy chính là em gái của Lực Côn đó. Đó, em gái Lực Côn. Gì chứ? Ân Đệ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tên đàn ông này. Mà không, người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ này lại là... Chu Tường à, làm sao cậu có thể tùy tiện dẫn đàn ông vào trong phòng? Cậu... Đừng như vậy mà. Chỉ là mượn một lúc mà thôi, một lúc là được rồi. Chu Tường vỗ tay luôn miệng nói lời làm ơn. Mượn cái gì chứ? Là mượn căn phòng này nha. Ân Đệ thiếu chút nữa thì lăn từ trên giường xuống đất. Cậu bị phát điên sao? Cô cũng phát điên mất rồi. Ân Đệ nghĩ thầm. Nếu như không phải là bị điên rồi, thì cô làm sao có thể cho phép mình đồng ý cái loại chuyện điên rồ này chứ? Trong đêm khuya, cô lại cho phép Mạnh Đình xuất hiện trong phòng khách nhà mình, lại còn che giấu đôi cầu nam nữ. Mà không, là chị em vừa mới đến dập đầu cầu xin cô kia còn bị bột trở thành tổng phạm. Cô nói Lực Côn ở bên trong cùng với Chu Tương sao? Mạnh Đình nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Ừ. Gật đầu một cái, Ân Đệ kéo dép lê đi, suy sụp ngồi xuống ghế sofa ngáp mấy cái. Đột nhiên ý thức được anh ta đang nhìn mình chăm chú, cô vội vã đưa tay che miệng đang mở lớn lại, mà hành động này khiến cho Mạnh Đình cười to. Giờ phút này cô mắt buồn ngủ như có sương mù, hai gò má nhợt nhạt mất đi một chút sinh khí, nhưng lại tăng thêm mấy phần mềm mại đáng yêu của một cô gái. Anh chuyên chú đến gần ánh mắt như là cản trở, khiến Ân Đệ bắt đầu cảm thấy toàn thân không được bình thường. Cô ngồi thẳng lưng hất tóc, cô bắt là đắc sĩ, nhìn lại bộ quần áo ngủ đang mặc ở trên người mình. Đều là do hai người kia đang ở trong phòng. Nhìn thấy người bấm chuông cửa là Mạnh Đình thì liền giống như là gặp quỷ, lập tức xông vào bên trong phòng. Rồi sau đó còn không cho cô có một chút thời gian thay đổi quần áo, liền đem cô xin ra ngoài, mở cửa nghênh đón anh ta. Còn may, áo ngủ bằng vải bông trên người cô đừng coi như là bảo thủ. Xem ra cô có vẻ không vui. Đúng là nói nhảm, đang an an ôn ôn ngủ ngon lại phải lên tinh thần để đón vị khách công mời mà đến. Buồn cười nhất là đây chính là nhà của cô, cô lại có cảm giác như là gò bó muốn chết, thật là không thể giải thích được mà. Tôi có sao? Chắc là do buồn ngủ quá thôi. Đã khuya rồi, tiên sinh à, xin anh đi thong thả nha. Anh còn muốn chờ sao? Bọn họ có thể dẫn lâu một chút đó. Đó, cô xác định ư? Mạnh Đình khẽ cau mày hỏi. Đương nhiên rồi, theo tôi thấy chắc chắn sẽ không quá nhanh đâu. Vì em gái Lực Côn kia, nếu tao hết vụ kiện thì chính là phá hủy một đại công trình. Ân Đệ không khỏi nghi ngờ, nếu như để Mạnh Đình biết mình tốn bao nhiêu công sức, thế nhưng chỉ thúc đẩy được một đôi chị em, như vậy thì sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến đây, Ân Đệ cũng cảm thấy có một chút chột dạ. Lúc trước cô không cho mình phải có phần nghĩa vụ trong chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net